Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Quan Hy đỏ mặt, ta không có gì tài nghệ a. Hắn vội ho một tiếng, đối Mã Thiên Như hành động bất mãn, đơn giản theo nàng mà nói. Thiên Như nói cũng đúng vậy, lần này Ngọc Giao công chúa là ta cùng Vân Hà tự mình thí kính. Thí kính thời điểm nàng biểu hiện thực xuất sắc, chúng ta đối nàng thực vừa lòng, ở phiến tràng chụp diễn thời điểm nàng quả thật cơ hồ không có ăn ân. Như vậy tuổi trẻ còn có như vậy hành động, ta lão nhân ra thật cao hứng. Nàng rất linh tính, về sau của nàng phát triển nhất định hội càng ngày càng tốt. Tiền đồ không thể số lượng. Lý Đại Nho là trong vòng điện thị vòng đại đạo diễn. Thân là một tân nhân, có thể được đến đánh giá như vậy, thật sự là rất khó được. Quan Hy vội vàng nói, Lý đạo ngài quá khen, ta bởi vì còn muốn đọc sách chụp diễn, làm cho mọi người phối hợp ta, cấp mọi người thêm phiền toái, nàng nói xong. 90 độ tiêu chuẩn tư thế, thật sâu cúi mình vái chào. Chu Thành nói, cái gì phối hợp không xứng hợp, đọc sách trống không thời gian còn có thể đến chụp diễn. Thực không dễ dàng, chúng ta lúc ấy đọc điện ảnh học viện thời điểm, đều là như vậy tới được, hẳn là, ngôn ngữ trong lúc đó. Hào không thèm để ý, Mã Thiên Như khóe môi dắt một chút cười. Chi Kỳ nói, đúng vậy, Tiểu Hy. Chúng ta phối hợp ngươi là hẳn là, một bộ săn sóc tiền bối bộ dáng. Giống nhau vừa rồi phủng sát Quan Hy, khơi mào này để tài nhân không phải nàng giống nhau. Quan Hy cười cười, tươi cười hồn nhiên ngượng ngùng, cảm ơn Thành ca cùng Như tỷ. Phỏng vấn đốt nhìn thực thuận lợi cũng trôi qua cuối cùng đốt là tài nghệ triển lãm. Không phải mỗi người đều triển lãm, cũng chính là diễn viên chính diễn phân nặng nề nhân có cơ hội. Ở giải trí vòng hỗn không sai nhân, mỗi người đa đa thiểu thiểu có điểm tài nghệ, Chu Thành thay đổi cái đơn giản pháp khắc ma thuật, nhạ hắn phen từng trận kinh hô, từ Tuấn Dương ban đầu còn lại là một cái ca sướng tổ hợp xuất đạo. Phố Vũ thực tán, một đoạn khốc huyễn tràn ngập lực đạo Phố Vũ, dẫn phát dưới đài người xem từng trận sự tăng vọt, Mã Thiên Như còn lại là sướng thủ ca, của nàng thanh âm không sai. Cao âm cũng sướng đi lên, diễn mà yêu tắc sướng, nàng cũng ra quá đan khúc, tài nghệ triển lãm lựa chọn biểu diễn chính mình đơn độc khúc. Không thể không nói Mã Thiên Như nhân khí quả thật cử cao. Mau 30 tuổi nữ tinh, fan cũng nhiều, một khúc nhu hòa duyên dáng âm nhạc chấm dứt, dưới đài người xem điên cuồng vung ánh huỳnh quang bổng, cao giọng hô, thiên như, như tỷ, diễm khuynh thành. A, ngoặc kép chấm chấm, ở hiện trường nhiệt liệt hỏa bạo không khí chung, tiết mục cũng mau chấm dứt, trước kia vẫn cảm thấy Thiên Như ca hát dễ nghe, có người nói Thiên Như thế hội diễn bên trong tối hội sướng. Hôm nay có thể nghe cái hiện trường bàn, thật là dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày, người chủ trì phủng một chút Mã Thiên Như. Tính tái cùng kịch tổ tán gẫu vài câu, liền chấm dứt hôm nay tiết mục. Mã Thiên Như nói tiếp, nàng cười, dịu dàng bộ dáng, ta sướng cái ca mà thôi, không tính cái gì, nói đến tài nghệ biểu diễn, Quan Hy tài nghệ mới lợi hại đâu, nữ người chủ trì hơi hơi nhíu mi. Hôm nay lưu trình kịch bản thượng trích báo Chu Thành, từ Tuấn Dương cùng Mã Thiên Như biểu diễn tài nghệ, nhưng là chưa nói Quan Hy này người mới cũng có cái gì tài nghệ yếu triển lã mani nhưng là Mã. Thiên Như nói. Không tiếp nói cũng không được, thật vậy chăng, nữ người chủ trì cười dài hỏi, chúng ta Ngọc Giao tiểu công chúa có cái gì tài nghệ a? Mã Thiên Như đi đến Quan Hy phía sau, thủ hôn nhẹ nhiệt khoát lên Quan Hy trên vai, nói, này ta mà nói không tốt, làm cho chính nàng nói với các ngươi đi, như tỷ Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn nhi ửng đỏ. Sơn thủ xem Mã Thiên Như, nho nhỏ thanh nói, ta không có gì tài nghệ a. Mã Thiên Như vỗ vỗ nàng tinh tế tiểu bả vai. Tiểu Hy, thẹn thùng cái gì đâu. Có tài nghệ sẽ thoải mái triển lãm đi ra. TV tiền người xem đều chờ xem đâu. Cơ hội khó được, người yếu cố lên. Ngôn ngữ trong lúc đó, một cái Chi Kỳ tiền bối hình tượng liền đi ra. Hết chương.